Chương 1356, nhiều quyệt nhân thiên phú. Anh Cửu vẫn là đang phát ra cái kia khó nghe cực hạn tiếng cười, ta cũng không hoài nghi ngươi cùng thuyền quan hệ khả năng rất tốt, khả năng vượt ra khỏi đồng dạng đăng thuyền giả. Thuyền cùng ta quan hệ rất tốt, ngươi có thể nhìn ra được sự tình, nó không có khả năng nhìn không ra. Chu Phàm lần nữa nhắc lại, ngươi muốn gặp ta, vẫn là kém quá nhiều. Anh Cửu nói, ta sở dĩ biết rõ ngươi đang nói láo, đó là bởi vì ngươi chậm chạp không có nói ra vấn đề đáp án là cái gì, cái này đủ để chứng minh, ngươi căn bản cũng không có tại thuyền nơi đó được đến vấn đề đáp án. Đó là bởi vì ngươi một mực tại nói chuyện đánh gãy ta, ta không có cơ hội nói mà thôi. Chu Phàm bình tĩnh nói, thuyền cùng ta nói, ngươi nói ba quyệt nhân thiên phú một chuyện là thật. Hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm anh Cửu trên mặt biểu lộ, ý đồ nhìn ra cái gì, chỉ là anh Cửu hời hợt nói, à, thật sao vậy, chúc mừng ngươi được đến vấn đề đáp án. Chu Phàm tâm lý thở dài, hắn biết rõ bị anh Cửu triệt để xem thấu, muốn lừa dối anh Cửu loại này đối thủ, thực tế là rất khó khăn. Vậy ta thanh toán lớn xám trùng hỏi ngươi vấn đề. Chu Phàm nghĩ nghĩ lại nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi cũng biết, giới hạn tại thưởng thức vấn đề. Anh Cửu khẽ cười nói, ta muốn hỏi vấn đề là liên quan tới nhiều quyệt nhân thiên phú. Chu Phàm chậm rãi nói, anh Cửu vỗ tay phát ra tiếng, trong suốt hòn bi hiện lên ở thuyền phía trên, nàng sớm đã biết rõ Chu Phàm có bao nhiêu đầu lớn xám trùng, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đưa tay lấy đi một ngàn ở đầu lớn xám trùng, nàng cười nói, ngươi có thể hỏi. Ta vấn đề thứ nhất là, ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân thật tồn tại sao? Chu Phàm hỏi. Đơn giản vấn đề, ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân trên lý luận đương nhiên là tồn tại, thậm chí là bốn quyệt nhân thiên phú quyệt nhân cũng không phải không có khả năng. Anh Cửu trả lời. Vậy ngươi gặp qua sao? Chu Phàm ánh mắt sáng ngời hỏi, nếu như anh Cửu trả lời gặp qua, khả năng này liền là chỉ mộng ngộng. Cái này cũng không tại thường thức vấn đề trong phạm vi. Anh Cửu mang trên mặt quỷ dị cười. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem anh Cửu, phát hiện thuyền quả nhiên không có trừng phạt anh Cửu. Hắn lại nói, kế thừa ba quyệt nhân thiên phú điều kiện là cái gì? Vô luận là song quyệt nhân thiên phú, ba quyệt nhân thiên phú vẫn là càng kỳ quái hơn bốn quyệt nhân thiên phú cái gì? Kế thừa từ phụ mẫu nhiều cái quyệt nhân thiên phú nguyên nhân chỉ có một cái. Anh Cửu nói, liền là những cái kia quyệt nhân thiên phú may mắn đạt thành tạm thời cân bằng, vì lẽ đó mới có thể di truyền lại. A, không thể nói may mắn, mà là bi ai mới đúng. Nàng liếc qua Chu Phàm ôm Hải Nhi cười nói, dù sao nhiều quyệt nhân thiên phú người không cách nào sống quá lâu. Ngươi nói tạm thời cân bằng là có ý gì? Chu Phàm hỏi. Liên là tạm thời cân bằng, cái này rất khó lý giải sao? Anh Cửu nói, ví như song quyệt nhân thiên phú, hai loại quyệt nhân thiên phú có thể được lấy kế thừa, là bởi vì bọn chúng lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, tại mẫu thể bên trong vô pháp phân ra thắng bại, cả hai bị kế thừa xuống tới, nhưng khi cái kia quyệt nhân bị sinh ra tới thời gian, hai loại quyệt nhân thiên phú lực lượng còn đang không ngừng xung đột đấu tranh. Bọn chúng cuối cùng cũng có một ngày sẽ phân ra thắng bại, vì cái gì không phải một mực cân bằng xuống dưới? Chu Phàm hỏi. Một mực cân bằng tình huống cơ hồ sẽ không xuất hiện. Anh Cửu cười khẩy nói, mỗi một loại quyệt nhân thiên phú đều là khác biệt, bọn chúng nương theo lấy quyệt nhân trưởng thành thức tỉnh thời gian cũng khác biệt, bình thường đến nói thức tỉnh sớm, lực lượng liền mạnh, thức tỉnh trễ liền so ra kém thức tỉnh sớm. Một khi loại thứ hai quyệt nhân lực lượng thức tỉnh, bọn chúng tranh đấu liền sẽ triệt để bạo phát đi ra, hại chết quyệt nhân đương nhiên cũng có khả năng là thức tỉnh trễ muốn càng cường đại. QNZ bởi vậy, có được nhiều loại quyệt nhân thiên phú quyệt nhân thường thường sẽ tại loại thứ hai quyệt nhân thiên phú thức tỉnh lúc sinh mệnh liền đi tới cuối cùng. Vì lẽ đó giải quyết nhiều quyệt nhân thiên phú mấu chốt của vấn đề là để bọn chúng một mực bảo trì cân bằng, đúng không? Chu Phàm nhạy cảm nói. Ngươi nói như vậy ngược lại là không có vấn đề, nhưng là ngươi làm sao có thể bảo đảm bọn chúng một mực cân bằng? Anh Cửu cười hỏi lại, những thứ này quyệt nhân thiên phú lực lượng mạnh yếu trình độ thế nhưng là rất khó đo đạc đi ra, đây cũng không phải võ giả tu luyện ra được chân khí. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống. Hơn nữa liền tính ngươi đo đi ra, cũng nghi ca cờ hờ để loại thứ hai quyệt nhân thiên phú lực lượng đang thức tỉnh lúc cùng loại thứ nhất quyệt nhân thiên phú lực lượng giữ vững cân bằng. Nhưng quyệt nhân thiên phú tốc độ phát triển lại là khác biệt, bọn chúng bên trong một loại có lẽ sẽ tại một giai đoạn nào đó, đột nhiên tăng mạnh, ngươi làm sao có thể một mực bảo trì thăng bằng của bọn nó? Anh Cửu cười đến càng vui vẻ hơn. Chúng ta nói chỉ là hai loại quyệt nhân thiên phú, nếu là giống như tiểu mộng mộng dạng kia ba quyệt nhân thiên phú, cái kia biến số lại càng nhiều. Anh Cửu trong lời nói giống như tiểu mộng mộng dạng kia ba quyệt nhân thiên phú có lẽ chỉ là lừa dối, Chu Phàm cũng không thèm để ý, hắn quan tâm hơn anh Cửu để lộ ra tới kinh người tin tức. Hắn giờ mới hiểu được, muốn để xong quyệt nhân thiên phú quyệt nhân sống sót rất khó khăn, ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân càng không cần phải nói cũng không biết lúc trước xong quyệt nhân thiên phú trùng nương là như thế nào sống sót, nhưng liền tính trùng nương có để xong quyệt nhân thiên phú sống sót biện pháp, đối mặt ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân cũng chưa hẳn có biện pháp. Vậy như thế nào mới có thể để cho nhiều quyệt nhân thiên phú quyệt nhân sống sót? Chu Phàm không biết biện pháp, nhưng hắn có thể hỏi anh Cửu. Cái này y nguyên xem như thưởng thức tính vấn đề. Người coi như thông minh. Anh Cửu mặt lộ nụ cười nói, vấn đề này ta cũng vô pháp không trả lời ngươi, chỉ là ngươi biết cũng vô dụng, bởi vì ngươi một cái cũng làm không được. Chu Phàm chỉ là trầm mặc nghe lấy. Muốn để nhiều quyệt nhân thiên phú quyệt nhân sống sót, ta biết ba loại biện pháp. Anh Cửu giơ lên cái thứ nhất ngón tay nói, loại thứ nhất biện pháp liền là phong ấn. Vô luận bao nhiêu loại quyệt nhân thiên phú, chỉ cần nghi ca cờ hờ đưa chúng nó phong ấn lại, không cho cơ hội bọn chúng náo sự, cái kia quyệt nhân tự nhiên là an toàn. Phong ấn biện pháp đâu? Chu Phàm vội hỏi. Phong ấn biện pháp rất nhiều, nhưng cái này cũng không tính thưởng thức vấn đề. Anh Cửu lắc đầu nói. Thuyền quả nhiên không có phản ứng, Chu Phàm khẽ nhíu mày, ngươi tiếp tục nói cho ta nghe một chút loại thứ hai cùng loại thứ ba biện pháp. Ngươi gấp cái gì, phong ấn phương pháp còn chưa nói xong. Anh Cửu chậm rãi nói, phong ấn phương pháp tồn tại một cái rất lớn khuyết điểm, đó chính là ngươi không biết lu cờ na ho phong ấn có thể hay không phá vỡ. Một khi phá vỡ, đối quyệt nhân đến nói, vậy liền nguy hiểm, vì lẽ đó phương pháp này trị ngọn không trị gốc. Trị ngọn không trị gốc? Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Hơn nữa cho dù là phong ấn, nói không chừng hai loại lực lượng còn đang không ngừng trưởng thành, phong ấn phá vỡ thời gian, liền là bọn chúng cường thế bắn ngược lúc. Anh Cửu dựng lên ngón tay thứ hai nói, loại thứ hai biện pháp liền là bóc ra, chỉ cần đem quyệt nhân thiên phú theo quyệt nhân thể nội tách ra ngoài, bọn chúng liền không còn cách nào ảnh hưởng cái kia quyệt nhân. Biện pháp này nghe có phải hay không rất tuyệt? Chu Phàm khẽ gật đầu. So phong ấn phương pháp đơn giản hơn nhiều, hắn nhịn không được nói, thế nhưng là muốn đem quyệt nhân thiên phú bóc ra đi, là một chuyện rất khó.